Chuyện này chỉ có thể mẹ mình gây án. Tìm mấy ngày không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đều biết hài tử khẳng định tìm không trở lại. Hàng xóm nhóm đều còn khuyên bảo Mã Nhất Hào. Về sau tái sinh cái là được. Bọn họ còn trẻ. Mã Nhất Hào cùng này bạn gái ở nhà ngây người một tháng liền rời đi. Hắn mang theo tổ tiên truyền xuống vài món đồ cổ đi kinh thành. Chung quanh hàng xóm đều cho rằng hắn là quá thương tâm cho nên mới rời đi chốn cũ. Mã Nhất Hào tới rồi kinh thành, tìm việc làm. Kia 2 năm cùng bạn gái vẫn luôn ở bên nhau. Bần cùng sinh hoạt làm cho bọn họ khắc khẩu. Lại ai cũng không dám rời đi ai. Bởi vì bọn họ trong lòng có một cái cộng đồng bí mật. Qua 2 năm, kinh thành lưu hành khởi đồ cổ nhiệt triều. Mã Nhất Hào đem tổ tiên truyền xuống tới đồ cổ cầm đi giám định. Bán đi, sau đó bắt đầu làm đồ cổ sinh ý. Hắn có chút ánh mắt, học mau, nhặt của hời không ít. Kia mấy năm đồ cổ nhiệt triều làm hắn kiếm lời một tuyệt bút. Khai đồ cổ cửa hàng, hiện tại ở kinh thành cũng coi như là danh nhân. Không ít tưởng mua đồ cổ đều sẽ thỉnh hắn đánh đục lỗ. Nhưng bọn họ nơi đó nghĩ đến, người này mô người dạng lão bản sẽ là một cái liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không buông tha. Cầm thú, cái này cầm thú cho rằng năm đó sự tình có thể giấu giếm được mọi người. Lại không nghĩ rằng lần này đụng vào họng súng lên đây. Cố Khâm cười lạnh, người nữ nhi còn chưa có chết rớt. Nếu là đưa đi bệnh viện có lẽ còn có thể cứu trở về một mạng. Ngươi cứ như vậy đem nàng chôn sống. Ngươi có thể tưởng tượng nàng cuối cùng bất lực cùng thống khổ sao? Trên người đau, âm u lãnh, cuối cùng sống sờ sờ bị nghẹn chết. Trước khi chết dùng sức dãy giụa, ngươi biết nàng đáy lòng hận sao? Ngươi, Mã Nhất Hào đột nhiên đứng lên. Ngươi ở nói bậy gì đó? Ta không hiểu, nếu ngươi sẽ không xem phong thủy, ta liền đi rồi, muốn chạy. Nhưng không dễ dàng như vậy, Cố Không sao có thể làm hắn rời đi. Một cái ngay lập tức liền đến cửa. Phịch một tiếng đóng cửa lại, Mã Nhất Hào sắc mặt càng thêm khó coi. Này thiếu nữ thân thủ thật nhanh, hẳn là cái người biết võ. Thấy hôm nay không phải dễ dàng như vậy rời khỏi. Hắn nhìn thẳng thiếu nữ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cố Không nói, ta là phong thủy sư, bất luận kẻ nào đều có thể cấp xem, lại chỉ có một loại người không cho xem. Ác, chân chính ác, nhân tính bổn thiện vẫn là bổn ác. Với ta tới nói, nhân tính phức tạp, có người thiên tính thiện lương, có người lại thiên tính ác độc. Ngươi chính là sau một loại, cũng là ta tuyệt đối không thể chịu đựng cái loại này. Nếu tới rồi trong tay ta, ngươi còn tưởng toàn thân mà lui. Loại người này, nàng sẽ không giúp. Càng thêm sẽ không bỏ qua. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mã Nhất Hào sắc mặt khó coi. Ta muốn ngươi đi tự thú. Mã Nhất Hào cười lạnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cố Khâm nhìn hắn. 11 năm trước, ngươi 3 tuổi nữ nhi bị ngươi cùng ngươi đương nhiệm thê tử ngược đãi đến chết. Ta muốn ngươi đi tự thú. Ngươi biết vì sao nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn không có con nối dõi, liền tính tìm nữ nhân khác, các nàng cũng giống nhau hoài không thượng ngươi hài tử. Vì cái gì? Mã Nhất Hào sắc mặt kịch biến. Này thiếu nữ vì sao cái gì đều biết? Hắn phía trước bởi vì thê tử không thể hoài thượng con nối dõi, cho nên bên ngoài tìm khác nữ tử, không nghĩ tới vẫn là giống nhau hoài không thượng. Hắn bên ngoài ít nhất có 3-4 nữ nhân, mỗi cái đều bảo trì lui tới, lại không một cái hoài thượng hài tử. Bởi vì nàng vẫn luôn đi theo ngươi ở, Cố Khâm cũng không có nói dối. kia hài tử sau khi chết trở thành oán linh, nàng không gây thương tổn bất luận kẻ nào, bất quá là dựa vào trong lòng một cổ chấp niệm cùng oán hận mới tồn với trên đời này. Đối bất luận kẻ nào cũng chưa ảnh hưởng, duy độc đối Mã Nhất Hào, người này mới tiến vào thời điểm. Cố Khâm liền nhìn ra hắn trên người cuốn lấy một cổ tử âm khí. Kia oán linh bởi vì cửa hàng bày linh trận, cho nên vào không được. Ngươi nói bậy, Mã Nhất Hào đương nhiên là không tin. Trên đời này nào có cái gì quỷ. Ngoặc kép, hết chương.